Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, thụ thương. Một cỗ chí cao uy nghiêm vô thượng phô thiên cái tịch cuốn tới. Bao quát thánh, Bill ở bên trong, ba người đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn phương diện áp chế. Đầu gối không tự chủ được uốn lượn. Lại đều là quỳ xuống, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Không ai biết xảy ra chuyện gì, mỗi người trái tim đều nổ tung bình thường cuồng loạn, đầu óc trống rỗng, đã mất đi hết thảy tư duy năng lực. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh, Bill khàn giọng cuồng hống, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn hoàn toàn không thể lý giải. Trên đời này, làm sao có thể còn có thể để cho ta sinh ra loại tâm tình này đồ vật? Không có khả năng, đây không có khả năng. Mà Trần Huy cùng Albert, càng là gắt gao ghé vào trên mặt đất, như là bị một tòa vô cùng nguy nga đại sơn ngăn chặn. Trên mặt đất thậm chí đều bị ép ra hai cái có hình người hố sâu. Hai người tâm thần điên cuồng run rẩy. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng. Đây là nhân loại khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ là khí tức liền để bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Sâu kiến, hai chữ tại lúc này, trên người bọn hắn, bị thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, tại cái này nối liền trời đất to lớn kim sắc trong cột sáng. Một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Mấy người cảm nhận được càng thêm tăng lớn uy áp, ngoại trừ thánh, Bill tốt một chút bên ngoài. Hai người khác thậm chí nghe thấy được xương vỡ vụn thanh âm. Quái vật a! Trần Huy thống khổ gào thét, hoang mang cùng tâm tình sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ. Để hắn tinh thần tới gần sụp đổ, lúc trước thực lực tăng cường mang đến lòng tin bị phá hủy đến không còn sót lại chút gì. Tiên tổ, khó, chẳng lẽ đạo là mảnh này không gian chủ nhân? Albert nước mắt cùng lưu, tư thái hoàn toàn không có. Ta mới là mảnh này không gian chủ nhân. Thánh, Bill mỗi một cây sợi cơ nhục đều kéo căng, nhìn chằm chằm cái kia đạo dần dần hiện ra ở tầm mắt bên trong thân ảnh vàng óng. Nồng đậm cảm giác nguy cơ giống như thủy triều vọt tới. Dưới mắt thế cục triệt để vượt ra khỏi trường khống. Rốt cục, cột sáng từ từ tiêu tán. Người kia chân diện mục rõ ràng bại lộ tại ba người trong tầm mắt. Cân xứng thẳng tắp hoàn mỹ dáng người. 3000 tơ vàng phiêu tán, như là thác nước rủ xuống thắt lưng. Cơ thể như là óng ánh không tì vết ngọc thạch. Chảy xuôi kim sắc hào quang rực rỡ, tràn ngập tôn quý vô thượng khí tức, như là hất lên một kiện kim sắc đế bào. Hắn như là đế vương bình thường quân lâm thiên hạ, trên trán tản ra không cách nào hình dung đạm mạc uy nghi. Hai con người màu vàng óng bên trong có thịnh quang lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh hà, không nói ra được thâm thúy cùng mênh mông. Hắn một khuôn mặt anh tuấn thần võ, hoàn mỹ ngũ quan tựa như nghệ thuật pho tượng, lại ngay cả thượng đế cũng không cách nào điêu khắc ra. Nhân loại sáng tạo hết thảy hình dung từ đều tại đây khắc lộ ra thiếu thốn. Có thể xưng thịnh thế mỹ nhan, đủ để đem cùng giới đều cho uốn cong, một thân khí chất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thần bí mà lỗi lạc. Ba nam nhân thấy có chút ngây dại, vẻ mặt hốt hoảng, như đưa mộng cảnh, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một người. Bọn hắn càng không hiểu sinh ra một loại cảm giác, trên đời này tất cả nữ nhân đứng ở trước mặt hắn. Liền cùng xấu xí già nua hoàng kiểm bà không có khác nhau. Người này tựa hồ hồ cũng không thích cười, mặt mũi bình tĩnh bên trên đều là lạnh lùng. Nếu không, dựa vào hắn đột phá chân trời nhan giá trị, dù là song phương có huyết hải thâm cừu, đều không phải một cái mỉm cười không thể giải quyết. Nếu như không giải quyết được, Vậy liền nhiều cười hai lần. Người này không phải người khác, chính là mở ra chân thân về sau Lăng Vũ, nhưng mà không ai nhận ra. Thật sự là trước sau chênh lệch quá lớn, vô luận khí chất vẫn là khuôn mặt. Ngươi là ai? Thánh, Bill trong lòng hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, đề phòng 10 phần mà hỏi thăm. Ngươi cho rằng đã giết chết người. Lăng Vũ thản nhiên nói. Oanh, đám người như bị sét đánh, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng tóc vàng nam nhân. Chính là Lăng Vũ. Trần Huy cùng Albert trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh hãi gần chết, yếu ớt vẫn biết gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích. Ánh mắt run rẩy không ngừng, hồi tưởng lại trước kia nhằm vào hắn đủ loại, thật sự là buồn cười mà ngu xuẩn. Ngươi là hắn, hắn chính là ngươi. Thánh, Bill lắc đầu, con ngươi co vào, miệng lớn thở hào hển. Hay là không muốn đi tin tưởng, không nói trước trước sau khác lạ như hai người. Trước đó mình một kích kia uy lực không thể bảo là không lớn, nhưng trước mắt này trên thân người căn bản chính là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Giống như là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Lăng Vũ chậm rãi đưa tay, vươn ngón út, lạnh nhạt thanh âm không có chút nào gợn sóng. Ngô, thức tỉnh đến nay, lần thứ nhất bị thương. Đây là vinh quang của ngươi. Ba người ánh mắt quay đầu sang, đều là ngây ngẩn cả người, nói không nên lời một câu. Sắc mặt cổ quái, Lăng Vũ ngón út thượng lưu lấy nhàn nhạt vết máu, là một cái hoàn toàn có thể xem nhẹ vết thương nhỏ. Cái này mẹ nó cũng gọi tổn thương. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là cỏ phá chút ra. Ok, bọn hắn không biết Lăng Vũ là dạng gì một cái tồn tại, cũng không biết đả thương hắn ý vị như thế nào. Lăng Vũ trong đầu có chút mảnh vỡ ký ức kể. Từng có một người đang đánh lén hắn lúc may mắn để hắn rớt xuống một cây sợi tóc. Lăng Vũ buông tha hắn. Về sau, hắn trở lại hành tinh mẹ, được ban cho vô thượng vinh quang, thành toàn dân thần tượng, càng trực tiếp thành cái ngôi sao kia chủ nhân. Cho nên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh như nước, suy nghĩ động một tí. Cái kia vết thương qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, trở thành ta nô lệ cơ hội. Thánh, Bill, hắn dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lăng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi còn không có kiến thức ta lực lượng chân chính. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng hành động cấp ra câu trả lời của mình. Thân hóa một đạo màu đen lưu quang, xé rách trường không, đánh thẳng Lăng Vũ mà đi. Quanh thân tràn ngập năng lượng ba động khủng bố. Hắn cây vốn không biết mình từ bỏ cái gì. Nếu như hắn biết từng có người làm tranh đoạt loại cơ hội này trực tiếp phát động Star Wars, sợ là sẽ phải hối hận đến hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Không muốn a. Lăng Vũ coi thường hướng mình vọt tới bóng đen, nhàn nhạt mở miệng, quên đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay một trường, kim quang nổ tung, đem nghiền bay tứ tung ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.